Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại giới sôi nổi hỗn loạn lời đồn đãi, cũng không có đối Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn sinh ra cái gì ảnh hưởng. Lâm Sơ Văn trở về lúc sau liền bế quan nghiên cứu dược tề thuật đi. Sở Diệp tắc vội vàng chiếu cố mấy tiểu cùng Mộc Tiên Điểu. Hoa lâm bên trong, Mộc Tiên Điểu đãi ở trên cây cùng dưới tàng. Cây Sở Diệp mắt to trừng mắt nhỏ. Huyền băng quả, ăn không ăn a? Vân đào quả, ăn không ăn a? Tuyết ngưng đào, ăn không ăn a? Màng yên quả, ăn không ăn a? Mộc Tiên Điểu thẳng lăng lăng nhìn Sở Diệp, không có đáp lại. Sở Diệp nhìn Mộc Tiên Điểu, có chút đau đầu, này cũng không ăn, kia cũng không ăn, có chút không hảo dưỡng a. Hắn chính là đáp ứng rồi Bách Vương Phi sẽ hảo hảo chiếu cố Mộc Tiên Điểu. Nếu là đem thứ này dưỡng đã chết, hắn sợ là phải có tâm ma. Kinh Chập Long đãi ở một bên, đánh buồn ngủ, thấu tiến lên nói, lão đại, hắn giống như không thích ăn. Không bằng đều cho ta ăn đi. Sở Diệp, Kinh Chập Long cái này thùng cơm rõ ràng vừa mới rót hạ mười mấy chi dược tề, lúc này nhìn đến linh quả cư nhiên lại thèm ăn. Truy Phong lắc lư cái đuôi lấy lòng nói, lão đại, điểu nên ăn sâu, lão đại, ngươi tìm điểm sâu cho hắn ăn thì tốt rồi, hà tất tìm linh quả cho hắn ăn đâu. Mộc Tiên Điểu nghe vậy giận dữ, tiến lên một ngụm đem linh quả đều ăn luôn. Truy Phong xem linh quả cũng chưa, không khỏi có chút thất vọng, lão bản, này điều ăn uống không nhỏ a, phòng trừng không tốt lắm dưỡng. Sở Diệp có Truy Phong liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi ăn uống cũng không nhỏ, lão bản, ta không giống nhau, ta chính là ngươi trung thành và tận tâm hồn sủng a. Kinh Chập Long lấy lòng nói. Sở Diệp híp mắt nói, nga, nguyên lai ngươi là ta trung thành và tận tâm hồn sủng a, ta thật là cảm động. Sở Diệp thầm nghĩ, Truy Phong phía trước thực lực một khôi phục liền nghĩ phản loạn, lúc này cư nhiên trung thành và tận tâm, chờ cái gì thời điểm hắn cung cấp không được Kinh Chập Long đồ ăn, gia hỏa này đại khái lại sẽ trở mặt không biết người. Nơi này có hai chi khôi phục dược tề, ngươi có muốn ăn hay không? Sở Diệp đối với Mộc Tiên Điểu hỏi. Mộc Tiên Điểu do dự một chút, ước chừng cảm thấy linh quả cũng ăn cũng không cần thiết bưng, đem hai chi dược tề lấy đi rồi. Sở Diệp xem Mộc Tiên Điểu cái này chặng huống, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão bản, có hay không ta phân a? Truy Phong có chút thèm nhỏ dãi hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu nói, không có. Truy Phong thấy không có chỗ tốt nhưng vớt nhanh chóng bay đi. Sở Diệp nhìn Truy Phong rời đi thầm nghĩ, Truy Phong này long không khỏi cũng quá hiện thực một ít. Sơ Văn luyện chế dược tề nhưng đều ẩn chứa khổng lồ nguyên khí, may mắn Truy Phong da dày thịt béo, nếu không mười mấy chi dược tề một chút rót đi vào sợ là muốn căng chết. Thời gian nhoáng lên mấy ngày liền đi qua, Lâm Sơ Văn vẫn luôn đãi dược tề trong nhà nếm thử luyện chế dược tề, thu hoạch cũng không tệ lắm. Đang làm gì đâu, ngươi nếm thử cái này. Lâm Sơ Văn nói. Đây là cái gì? Lâm Sơ Văn hỏi. Trăm quả dược tề. Trăm quả dược tề này đây nhiều loại linh quả, luyện chế ra tới dược tề, tài liệu lựa chọn nhiều mặt, luyện chế ra tới dược tề, đa số chua chua ngọt ngọt, thập phần ngon miệng. Bách Vương Phi năm đó thực thích cấp Thúy Vũ luyện chế loại này dược tề, làm đồ ăn. Lâm Sơ Văn tiếp thu Bách Vương Phi ký ức, phát hiện Bách Vương Phi đối loại này dược tề ấn tượng thập phần khắc sâu. Lâm Sơ Văn đánh giá, Bách Vương Phi hẳn là cảm nhận được Thúy Vũ gầy gầy trơ cả xương thảm trạng, muốn vì này lại luyện chế vài lần trăm quả dược tề. Đáng tiếc, Lâm Sơ Văn quay đầu nhìn Sở Diệp nói, Thúy Vũ thế nào? Cảm xúc vẫn là có chút hạ xuống, có chút không lớn ái lý người, cảnh giác thực trọng. Bất quá gần nhất Thúy Vũ cùng Tiểu Ngân nhưng thật ra hỗn không tồi. Sở Diệp cấp Thúy Vũ chuẩn bị đồ vật, Thúy Vũ cũng không như thế nào thích ăn, nhưng thật ra Tiểu Ngân cùng Thúy Vũ chỗ không tồi. Tiểu Ngân phân không ít sữa ong chúa cấp Thúy Vũ ăn. Sở Diệp không quá yêu ăn Sở Diệp cấp đồ vật, Tiểu Ngân cấp, nhưng thật ra nguyện ý ăn. Tiểu Ngân phân cho Thúy Vũ sữa ong chúa vương cấp sữa ong chúa bổ dưỡng thánh phẩm, Thúy Vũ nguyện ý ăn. Sở Diệp nhưng thật ra không cần lo lắng kia chỉ mộc tiên điểu sẽ càng ngày càng gầy. Lâm Sơ Văn lấy ra mấy chi dược tề đưa cho Sở Diệp nói, này mấy chi dược tề cấp Thúy Vũ đưa qua đi đi. Sở Diệp gật gật đầu nói, nghe lên không tồi. Lâm Sơ Văn cười cười nói, hy vọng nó sẽ thích đi. Sở Diệp cười cười nói, hẳn là sẽ thích, nếu là hắn không thích theo ta tới ăn đi, sẽ không lãng phí. Lâm Sơ Văn cười cười nói, cũng đúng. Sở Diệp ở hoa trong rừng tìm được rồi Thúy Vũ. Thúy Vũ phe phẩy cánh, một cổ nồng đậm linh khí từ này trong thân thể tràn ra tới, chảy vào mấy chỉ ngân xí ong trên người. Ngân xí ong hấp thu mộc tiên điểu tràn ra linh khí, thực lực giống như có không nhỏ tăng lên. Sở Diệp nhăn nhăn mày, mộc tiên điểu có tinh luyện nguyên khí, linh lực đi qua này thân thể tràn ra nguyên khí thập phần nồng đậm, đối Tiểu Ngân như vậy vương giai hồn thú tác dụng không lớn, nhưng đối trợ giúp sĩ cấp ngân xí ong tiến giai có không nhỏ chỗ tốt. Thường xuyên đắm chìm trong mộc tiên điểu tinh luyện quá nguyên khí bên trong, ong ngàn hẳn là có thể nhanh chóng sinh ra không ít sĩ cấp cửu giai ngân xí ong. Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân liếc mắt một cái nói, ngươi như thế nào làm Thúy Vũ phóng thích nguyên khí, hắn còn phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Sở Diệp nghĩ tới muốn sử dụng Thúy Vũ năng lực, bất quá Thúy Vũ thương lợi hại, Sở Diệp không tưởng sai phái thương binh. Tiểu Ngân bay đến Sở Diệp trước mặt phe phẩy cánh giải thích nói, hắn cũng không muốn Thúy Vũ hỗ trợ, chỉ là Thúy Vũ không muốn ăn của ăn xin, nhất định phải hỗ trợ hắn cũng không có biện pháp. Sở Diệp hít sâu một hơi nói, vậy trước như vậy đi, mộc tiên điểu tính tình cao, làm điểm cái gì đối phương cũng tương đối tâm an. Sở Diệp hiện giờ không thiếu sát khí, nhưng thật ra ông đàn bên trong sĩ cấp cửu giai ngân xí ong bồi dưỡng tốc độ có chút theo không kịp, mộc tiên điểu nguyện ý hỗ trợ, Sở Diệp vẫn là thật cao hứng. Sở Diệp cầm dược tề hướng tới mộc tiên điểu quơ quơ nói, Sơ Văn cho ngươi luyện chế dược tề, nhà ngươi chủ nhân vẫn luôn nhớ thương suy nghĩ cho ngươi luyện chế, hiện giờ chỉ có thể từ Sơ Văn đại lao. Mộc tiên điểu nhìn chằm chằm Sở Diệp nhìn vài lần, bay xuống dưới đem dược tề cấp lấy đi rồi. Phòng tiếp khách, Lâm tiền bối, Sở tiền bối, Triệu Xuyên đi đến cùng hai người hành lễ. Lâm Sơ Văn xem Triệu Xuyên sắc mặt không tốt lắm, có chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, gặp được cái gì chuyện phiền toái? Lâm dược sư, có người làm ta đem cái này cho ngươi. Triệu Xuyên có chút khó xử nói. Powered by Glia Studio Flow. Lâm Sơ Văn lấy ra phong thư, thuận miệng hỏi, là thứ gì? Ta cũng không biết, dược tề sư hiệp hội người ngạch đưa cho ta. Triệu Xuyên ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, dược tề sư hiệp hội muốn đưa tin, vì sao không chính mình đưa? Càng muốn hắn tới, hắn trực giác truyền tin không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là sợ chậm trễ Lâm Sơ Văn sự, lại không thể không tiễn. Triệu Xuyên trong lòng có chút nôn hoảng, loại này đắc tội với người sự tình, như thế nào liền tìm thượng hắn đâu. Dược tề, sư hiệp hội người, hơn phân nửa là sợ bị tấu, mới đem sự tình ném cho hắn. Dược tề sư hiệp hội tin sao? Sở Diệp nói thầm nói. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lâm Sơ Văn mở ra phong thư nhìn thoáng qua, tùy tay ném tới, rồi một bên, Lâm Thiếu, ở vội cái gì đâu? Cung thần đi vào tới, vừa lúc thấy, được bị ném tới rồi một bên tin. Đây là cái gì? Lâm Sơ Văn thuận miệng nói. Dược tề sư hiệp hội đưa lại đây. Cung thần nhìn một chút tin, nhịn không được nhăn lại mày. Nói, Lâm Thiếu, dược tề sư hiệp hội mời ngươi tham gia dược tề sư đối chiến a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cung thần có chút vô ngữ nói, dược tề sư hiệp hội người thật đúng là không chịu cô đơn a. Sở Diệp Thâm chấp nhận gật gật đầu, nói, đúng vậy, này dược tề sư hiệp hội người đều nhàn hoảng a, mặt khác dược tề sư đều như vậy nhàn sao? Mời chiến thiếp đều đưa tới. Lâm dược sư tính toán làm sao bây giờ a? Cung thần hỏi. Tùy vào bọn họ đi thôi, ta không tính toán đi. Lâm Sơ Văn nói. Cung thần cau mày, có chút lo lắng nói. Không đi nói, dược tề sư hiệp hội người sợ là sẽ bôi đen Lâm dược sư ngươi dược tề thuật kém cỏi, chột dạ không dám ứng chiến. Lâm Sơ Văn tùy ý nói. Tùy ý đi. Cung thần bị Lâm Sơ Văn tùy tính thái độ làm cho nhịn không được sửng sốt một chút. Lâm dược sư không lo lắng sao? Dược tề sư đối chiến liên quan đến dược tề sư mặt mũi, giống nhau nhận được chiến thiếp người đều sẽ toàn lực ứng chiến. Sở Diệp uống một ngụm trà, lão thần khắp nơi nói, tùy vào bọn họ đi thôi. Này dược tề sư hiệp hội làm chúng ta đi tỉ thí liền đi tỉ thí, chúng ta chẳng phải là thật mất mặt. Cung thần, làm người truyền ra khiếp chiến thanh danh, không phải sẽ càng thật mất mặt. Lâm dược sư, nghĩ kỹ rồi. Cung thần nhìn Lâm Sơ Văn hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta có chuyện khác muốn vội. Hắn tiếp thu Bách Vương Phi ký ức, cần thiết mau chóng tiêu hóa, rớt, thời gian lâu rồi, Bách Vương Phi linh hồn ấn ký sẽ tiêu tán. Càng sớm tiêu hóa Bách Vương Phi linh hồn ấn ký, hiệu quả cũng hào. Lâm Sơ Văn gần nhất vẫn luôn ở tiêu hóa hấp thu Bách Vương Phi ký ức, Bách Vương Phi học cứu thiên nhân. Ở dược tề thuật, phía trên sớm đã, đối phương có không ít luyện dược thủ pháp, chờ hắn đi cân nhắc. Cung thần có chút lo lắng nói, cứ như vậy, tới tìm Lâm dược sư, người luyện dược người, sợ là sẽ càng ngày càng ít. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, kia không phải vừa lúc sao, tới, tìm ta người nhiều, díu dít, thực phiền. Cung thần sắc mặt đổi đổi, luôn có loại chính mình bị nội hàm, cảm giác. Phượng Minh Lâu, mời chiến thiếp đưa cho Lâm Sơ Văn. Thường Hồng hỏi. Thường Mậu gật gật đầu, nói, đã đưa đi qua. Sư phụ, ngươi thật muốn cùng Lâm Sơ Văn tỉ thí a? Cái này Lâm Sơ Văn quá kiêu ngạo, lại không làm điểm cái gì, dược tề sư hiệp hội sợ là muốn danh dự quét rác. Thường Hồng nhịn không được nói. Thường Mậu có chút lo lắng nói, sư phụ, Lâm Sơ Văn cũng không tốt đối phó a. Thường Hồng gật gật đầu, nói, như thế, sư phụ, nếu là tỉ thí thời điểm thua, Thường Mậu có chút khó. Sử nói, Thường Hồng cau mày, nói, tỉ thí là chúng ta sân nhà, dược tề sư đại bỉ đến lúc đó sẽ từ bọn họ dược tề sư hiệp hội người chủ trì, bên trong thao tác không gian vẫn là không nhỏ. Lâm Sơ Văn cùng Thương Hồng dược tề sư tỉ thí truyền ồn ào huyên náo, thiên nhàn đảo người đối trận này tỉ thí đều tò mò thực. đến bây giờ mới thôi. Lâm Sơ Văn đều không có đi dược tề sư. Hiệp hội tham dự quá dược tề sư Bình Định. Tuy rằng hiện tại về, Lâm Sơ Văn kỳ thật là cái hàng giả. Này phía sau có khác dược. Tề sư đồn đãi đã càng ngày càng ít, nhưng vẫn là không có hoàn toàn biến mất. Dược tề đại bỉ, giống nhau đều là công khai tỉ thí. Người xem có thể nhìn đến dược tề sư trước mặt mọi người luyện chế dược tề. Dược tề sư chân chính trình độ như thế nào? Vừa xem hiểu, ngay, thành chủ phủ, Lâm Sơ Văn cùng Thương Hồng muốn tỉ thí tin tức. Đã truyền ồn, ào huyên náo, cung khiếu nói, cung thần gật gật đầu. Nói, phải không? Cung khiếu hít sâu một hơi. Nói, y ngươi xem, Lâm dược sư, không thành vấn đề đi. Cung khiếu đối Lâm Sơ Văn dược tề thuật vẫn là có chút tin. Tưởng, sợ chỉ sợ Lâm Sơ Văn trường thi phản ứng không được. Có như vậy một ít dược tề sư, luyện chế dược tề thời điểm, thích ưu tĩnh hoàn cảnh. Nếu là trước mặt người khác luyện chế dược tề, xác suất thành công là sẽ đại đại hạ thấp. Cung thần mắt trợn trắng, nói, Lâm thiếu hắn không tính toán. Ứng chiến, cung khiếu nhíu lại mày, nói, không ứng chiến, cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, cung khiếu cau mày, nói, bất chiến mà bại, sợ là sẽ ảnh hưởng, Lâm dược sư thanh danh a. Cung thần có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng là nói như vậy, bất, quá, Lâm thiếu cũng không giống như thế nào để ý, cung khiếu nghe vậy. Có chút vô ngữ, dược tề sư hiệp hội tựa hồ nhận định Thường Hồng tất thắng. Không thể nghi ngờ, đem tỉ thí sự tình bốn phía tuyên dương. Gần nhất chỉ sợ sẽ có không ít dược tề sư tiến đến Thiên Nhàn Đảo. Nếu là Lâm Sơ Văn đến lúc đó không xuất hiện, thanh danh chỉ sợ sẽ xuống dốc không phanh. Ngươi như thế nào không hề khuyên nhủ, cung thần thở dài, nói. Lâm dược sư cùng Sở Diệp đều không thế nào để ý, nếu là Sở Diệp nguyện ý khuyên nhủ Lâm dược sư, còn hảo thuyết, đáng tiếc, hai người đứng ở một cái tuyến. Thượng, cung khiếu, hảo đi, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều không phải người bình thường, nói vậy có chính mình suy tính. Không, dự thi cũng hảo, dược tề sư hiệp hội người đều không phải cái gì thứ tốt. Thật muốn tham gia tỉ thí, đối phương chỉ sợ sẽ ở tỉ thí bên trong động tay chân. Cung thần gật gật đầu, nói, dược tề sư hiệp hội người đều không phải cái gì thứ tốt. Cách chương.